quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 14. Và nội dung phần này giúp chúng ta thực hành các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức trong cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính trong tuần thứ 14. Giới thiệu phần 14. Bạn đã tìm thấy từ nghiên cứu của mình cho đến nay rằng suy nghĩ là một hoạt động tinh thần và do đó được phú cho sức mạnh sáng tạo. Điều này cho thấy tất cả các suy nghĩ đều là sáng tạo. Nguyên tắc tương tự này cũng có thể được đưa vào hoạt động một cách tiêu cực, không qua quá trình phủ nhận. Ý thức và tiềm thức chỉ là hai giai đoạn hoạt động liên quan đến một tâm trí. Mối quan hệ của tiềm thức với ý thức khá giống với mối quan hệ giữa thời tiết và bầu khí quyển, cũng giống như áp suất thấp nhất của bầu khí quyển gây ra tác động lên thời tiết, thì suy nghĩ ít được thỏa mãn nhất bởi tâm trí có ý thức cũng tạo ra hành động trong tâm trí tiềm thức của bạn theo tỷ lệ chính xác với độ sâu của cảm giác đặc trưng cho suy nghĩ và cường độ mà suy nghĩ được thưởng thức. Sau đó là nếu bạn phủ nhận những điều kiện không thỏa mãn, bạn đang rút sức mạnh sáng tạo của tư tưởng khỏi những điều kiện này. Bạn đang cắt chúng đi tận gốc, bạn đang lấy đi sức sống của chúng. Hãy nhớ rằng quy luật tăng trưởng nhất thiết phải chi phối mọi biểu hiện trong mục tiêu. Do đó, việc phủ nhận các điều kiện không thỏa mãn sẽ không mang lại thay đổi tức thì. Cây cối sẽ vẫn còn nhìn thấy trong một thời gian sau khi rễ bị cắt, nhưng nó sẽ dần dần tàn lụi và cuối cùng chết đi. Vì vậy, việc bạn rút khỏi suy nghĩ về những điều kiện không thỏa mãn sẽ dần dần, nhưng chắc chắn, chấm dứt những tình trạng này. Bạn sẽ thấy rằng đây là một hướng đi hoàn toàn trái ngược với một hướng đi mà chúng ta có xu hướng áp dụng một cách tự nhiên. Do đó, nó sẽ có tác động hoàn toàn ngược lại với cái thường được bảo vệ. Hầu hết mọi người tập trung chăm chú vào các điều kiện không đạt yêu cầu, do đó đưa ra điều kiện đo lường năng lượng và sức sống cần thiết để cung cấp cho sự phát triển mạnh mẽ. Phần 14. 1. Năng lượng vũ trụ, trong đó tất cả chuyển động, ánh sáng, nhiệt độ và màu sắc đều có nguồn gốc của chúng, không thuộc giới hạn của nhiều tác động mà nó là nguyên nhân, nhưng nó là tối cao trên tất cả. Chất phổ quát này là nguồn gốc của tất cả quyền năng, tinh thần và trí tuệ. 2. Nhận biết trí tuệ này là làm quen với phẩm chất hiểu biết của tâm trí và thông qua đó để chuyển sang vật chất vạn năng và đưa nó vào các mối quan hệ hài hòa trong công việc của bạn. 3. Đây là điều mà một giáo viên khoa học vật lý uyên bác nhất đã không thử nghiệm, một lĩnh vực khám phá mà ông vẫn chưa đưa ra. Trên thực tế, nhưng rất ít trường phái duy vật đã từng bắt được tia sáng đầu tiên của ánh sáng này. Dường như họ không nhận ra rằng trí tuệ hiện diện nhiều ở khắp mọi nơi, cũng như lực và chất. 4. Một số người sẽ nói, nếu những nguyên tắc này là đúng, tại sao chúng ta không chứng minh chúng? Vì nguyên tắc cơ bản rõ ràng là đúng, tại sao chúng ta không nhận được kết quả thích hợp? Chúng ta làm, chúng ta nhận được kết quả chính xác theo sự hiểu biết của chúng ta về luật pháp và khả năng của chúng ta để thực hiện ứng dụng phù hợp. Chúng ta không đảm bảo kết quả từ các luật quản lý điện cho đến khi ai đó xây dựng luật và chỉ cho chúng ta cách áp dụng nó. 5. Điều này đặt chúng ta vào một mối quan hệ hoàn toàn mới với môi trường của chúng ta, mở ra những khả năng mà trước đây chưa từng mơ tới. Và điều này bởi một trình tự luật có trật tự liên quan đến thái độ tinh thần mới của chúng ta một cách tự nhiên. 6. Tâm trí là sáng tạo và nguyên tắc dựa trên luật này là đúng đắn và hợp pháp, vốn có trong bản chất của sự vật. Nhưng sức mạnh sáng tạo này không bắt nguồn từ cá nhân mà bắt nguồn từ vạn vật, là nguồn gốc và mạch nước của mọi năng lượng và vật chất. Cá nhân chỉ đơn giản là kênh phân phối năng lượng này. Cá nhân là phương tiện mà vạn vật tạo ra các kết hợp khác nhau dẫn đến việc hình thành các hiện tượng. 7. Chúng ta biết rằng các nhà khoa học đã phân giải vật chất thành vô số phân tử. Những phân tử này đã được phân giải thành nguyên tử và nguyên tử thành electron. Việc phát hiện ra các điện tử trong các ống thủy tinh chân không cao có chứa các đầu cuối nung chảy bằng kim loại cứng chỉ ra một cách chắc chắn rằng các điện tử này lấp đầy tất cả không gian, rằng chúng tồn tại ở khắp mọi nơi, rằng chúng có mặt ở khắp nơi. Chúng lấp đầy tất cả các cơ thể vật chất và chiếm toàn bộ cái mà chúng ta gọi là không gian trống. Sau đó, đây là chất phổ quát mà từ đó mọi thứ tạo thành. 8. Các điện tử sẽ mãi mãi là các điện tử, trừ khi được định hướng đi đến đâu để được tập hợp thành các nguyên tử và phân tử, và hạt nhân này là tâm trí. Một số electron quay xung quanh tâm lực tạo thành nguyên tử. Các nguyên tử hợp nhất theo các tỷ lệ toán học hoàn toàn bình thường và tạo thành các phân tử. Và các nguyên tử này hợp nhất với nhau để tạo thành vô số hợp chất hợp nhất để xây dựng nên vũ trụ. 9. Nguyên tử nhẹ nhất được biết đến là hydro, và nguyên tử này nặng hơn electron 1.700 lần. Một nguyên tử thủy ngân nặng hơn một electron 300.000 lần. Electron là điện âm thuần túy, và vì chúng có cùng vận tốc thế năng như tất cả các năng lượng vũ trụ khác, chẳng hạn như nhiệt, ánh sáng, điện và suy nghĩ, tức là tương đương 186.300 dặm một giây, nên cả thời gian và không gian đều không cần xét đến. Cách xác định vận tốc ánh sáng thật thú vị. 10. Vận tốc ánh sáng do nhà thiên văn học người Đan Mạch Roemer thu được vào năm 1676 bằng cách quan sát nhật thực của các mặt trăng của sao Mộc. Khi trái đất ở gần sao Mộc nhất, nhật thực xuất hiện quá sớm, khoảng 8 phút rưỡi so với các tính toán, và khi trái đất ở xa sao Mộc nhất, nhật thực xuất hiện quá muộn, khoảng 8 phút rưỡi. Roemer kết luận lý do là cần 17 phút để ánh sáng từ hành tinh đi qua đường kính của quỹ đạo trái đất, đo sự khác biệt của các khoảng cách trái đất với sao Mộc. Tính toán này đã được xác minh và chứng minh rằng ánh sáng di chuyển 186.300 dặm một giây. 11. Các electron biểu hiện trong cơ thể dưới dạng tế bào, sở hữu trí óc và trí thông minh đủ để chúng thực hiện các chức năng của mình trong giải phẫu cơ thể con người. Mọi bộ phận của cơ thể đều bao gồm các tế bào, một số hoạt động độc lập, một số khác hoạt động theo nhóm liên kết. Một số đang bận rộn xây dựng mô, trong khi những tế bào khác tham gia vào việc hình thành các chất tiết khác nhau cần thiết cho cơ thể. Một số đóng vai trò như vật mang vật chất, một số là bác sĩ phẫu thuật có công việc sửa chữa hư hỏng, một số là mang theo chất thải, một số liên tục sẵn sàng để đẩy lùi những kẻ xâm lược hoặc những kẻ xâm nhập không mong muốn khác của vi trùng. 12. Tất cả các tế bào này đều vận động vì một mục đích chung, và mỗi tế bào không chỉ là một cơ thể sống mà còn có đủ trí thông minh để cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ cần thiết của mình. Nó cũng được ban tặng với đủ trí thông minh để bảo tồn năng lượng và duy trì cuộc sống của chính nó. Do đó, nó phải đảm bảo đủ dinh dưỡng, và người ta nhận thấy rằng nó thực hiện sự lựa chọn trong việc lựa chọn các chất dinh dưỡng như vậy. 13. Mỗi tế bào được sinh ra, tự tái tạo, chết đi và được hấp thụ. Bản thân việc duy trì sức khỏe và sự sống phụ thuộc vào sự tái tạo liên tục của các tế bào. 14. Do đó, rõ ràng là có tâm trí trong mọi nguyên tử của cơ thể. Tâm trí này là tâm trí tiêu cực, và sức mạnh của cá nhân để suy nghĩ làm cho anh ta tích cực. Do đó, anh ta có thể kiểm soát tâm trí tiêu cực này. Đây là lời giải thích khoa học về phương pháp chữa bệnh siêu hình, và sẽ cho phép bất kỳ ai hiểu được nguyên lý mà hiện tượng đáng chú ý này nằm trên đó. 15. Tâm trí tiêu cực này được chứa trong mọi tế bào của cơ thể, được gọi là tâm trí tiềm thức, bởi vì nó hành động mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta nhận thấy rằng tiềm thức này đáp ứng với ý muốn của tâm trí có ý thức. 16. Mọi sự vật đều có nguồn gốc trong tâm trí, và hình dáng bên ngoài là kết quả của mọi sự suy nghĩ. Vì vậy, chúng ta thấy rằng mọi thứ tự nó không có nguồn gốc vĩnh viễn hay thực tế, vì chúng được tạo ra bởi suy nghĩ, chúng có thể bị xóa bỏ cũng bởi suy nghĩ. 17. Về mặt tinh thần, cũng như trong khoa học tự nhiên, các thí nghiệm đang được thực hiện, và mỗi khám phá sẽ nâng con người lên một bước cao hơn để đạt được mục tiêu khả thi của mình. Chúng ta thấy rằng mỗi người đàn ông là hình ảnh phản chiếu của suy nghĩ mà anh ta đã thỏa mãn trong suốt cuộc đời của mình. Điều này được thể hiện trên khuôn mặt, hình thức, tính cách, môi trường của anh ta. 18. Đằng sau mọi tác động đều có nguyên nhân, và nếu chúng ta đi theo con đường mòn đến điểm xuất phát của nó, chúng ta sẽ tìm ra nguyên tắc sáng tạo mà nó đã phát triển. Các bằng chứng về điều này hiện đã đầy đủ đến mức sự thật này thường được chấp nhận. 19. Thế giới khách quan được điều khiển bởi một sức mạnh vô hình, và trước đây là không thể giải thích được. Cho đến bây giờ, chúng ta đã cá nhân hóa sức mạnh này và gọi nó là Chúa. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã học được cách coi nó như là bản chất hay nguyên lý xuyên suốt của tất cả những gì tồn tại, tâm trí vô hạn hoặc phổ quát. 20, tâm trí phổ quát là vô hạn và toàn năng, có nguồn lực vô hạn theo lệnh của nó. Và khi chúng ta nhớ rằng nó cũng có mặt khắp nơi, chúng ta không thể thoát khỏi kết luận rằng chúng ta phải là một biểu hiện hoặc biểu hiện của tâm trí đó. 21. Sự thừa nhận và hiểu biết về các nguồn lực của tiềm thức sẽ chỉ ra rằng sự khác biệt duy nhất giữa tiềm thức và phổ quát là ở một mức độ. Chúng chỉ khác nhau như một giọt nước khác với đại dương. Chúng giống nhau về chủng loại và chất lượng, chỉ khác nhau ở mức độ. 22. Bạn có thể đánh giá cao giá trị của sự thật quan trọng này. Bạn có nhận ra rằng sự công nhận về sự thật to lớn này có giúp bạn tiếp xúc với toàn năng không? Tiềm thức là mối liên hệ kết nối giữa tâm trí phổ quát và tâm trí có ý thức. Không rõ ràng là tâm trí có ý thức có thể gợi ý một cách có ý thức những suy nghĩ mà tiềm thức sẽ đưa vào hành động. Và như tiềm thức là một với toàn thể, không có giới hạn nào có thể được đặt ra đối với các hoạt động của nó. 23. Sự hiểu biết khoa học về nguyên tắc này sẽ giải thích những kết quả tuyệt vời được bảo đảm thông qua sức mạnh của lời cầu nguyện. Những kết quả được bảo đảm theo cách này không phải do bất kỳ khoảng thời gian đặc biệt nào của sự quan phòng mang lại, mà trái lại, chúng là kết quả của sự vận hành của một quy luật hoàn toàn tự nhiên, do đó không có gì tôn giáo hay bí ẩn về nó. Tuy nhiên, có nhiều người không sẵn sàng tham gia vào kỷ luật cần thiết để suy nghĩ đúng, mặc dù rõ ràng rằng suy nghĩ sai sẽ mang lại thất bại. 25. Tư tưởng là thực tế duy nhất, điều kiện là những biểu hiện bên ngoài. Khi tư tưởng thay đổi, tất cả các điều kiện bên ngoài hoặc vật chất phải thay đổi để hòa hợp với người tạo ra chúng, tức là tư tưởng. 26. Nhưng tư tưởng phải rõ ràng, kiên định, cố định, dứt khoát, không thay đổi. Bạn không thể tiến một bước và lùi hai bước. Bạn cũng không thể để dành 20 hoặc 30 năm cuộc đời để xây dựng những điều kiện tiêu cực do kết quả của những suy nghĩ tiêu cực và sau đó mong đợi tất cả chúng tan biến sau 15 hoặc 20 phút của suy nghĩ đúng đắn. 27. Nếu bạn tham gia vào kỷ luật cần thiết để mang lại sự thay đổi căn bản trong cuộc sống của bạn, bạn phải thực hiện một cách có chủ ý. Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận và xem xét đầy đủ vấn đề, và sau đó bạn phải cho phép không có gì can thiệp vào quyết định của mình. 28. Kỷ luật này thay đổi tư tưởng, thái độ tinh thần này sẽ không chỉ mang lại cho bạn những thứ vật chất cần thiết cho phúc lợi cao nhất và tốt nhất của bạn, mà còn mang lại sức khỏe và các điều kiện hài hòa nói chung. 29. Nếu bạn mong muốn những điều kiện hài hòa trong cuộc sống của bạn, bạn phải phát triển một thái độ tinh thần hài hòa. 30. Thế giới của bạn bên ngoài sẽ là sự phản ánh thế giới của bạn bên trong. 31. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy tập trung vào sự hòa hợp. Khi tôi nói tập trung, có nghĩa là tất cả những gì từ đó ngụ ý, tập trung thật sâu, thật nghiêm túc, đến nỗi bạn sẽ không ý thức được gì ngoài sự hài hòa. Hãy nhớ rằng, chúng ta học bằng cách làm, đó là trong ứng dụng thực tế mà giá trị nằm tại đây. Học cách đóng chặt cánh cửa, tránh xa tâm trí của bạn và tránh xa thế giới của bạn mọi yếu tố tìm kiếm sự thừa nhận mà không có mục đích hữu ích rõ ràng nào. Trích lời của Giorgio Matteo Adam. Phần 14. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 131. Nguồn gốc của tất cả trí tuệ, sức mạnh là gì? Tâm trí phổ quát. Câu hỏi số 132. Mọi chuyển động, ánh sáng, nhiệt độ và màu sắc đều có nguồn gốc từ đâu? Trong năng lượng vũ trụ là một trong những biểu hiện của tâm trí vũ trụ. Câu hỏi số 133. Sức mạnh sáng tạo của tư tưởng bắt nguồn từ đâu? Trong tâm trí phổ quát. Câu hỏi số 134. Tư tưởng là gì? Tâm trí trong chuyển động. Câu hỏi số 135. Phổ quát được phân biệt về hình thức như thế nào? Cá nhân là phương tiện mà vạn vật tạo ra các kết hợp khác nhau dẫn đến việc hình thành các hiện tượng. Câu hỏi số 136. Điều này được thực hiện như thế nào? Sức mạnh của cá nhân để suy nghĩ là khả năng của anh ta để hành động dựa trên cái phổ quát và đưa nó vào biểu hiện. Câu hỏi số 137. Hình thức đầu tiên mà vũ trụ đưa ra cho đến nay như chúng ta biết là gì? Các electron lấp đầy tất cả không gian. Câu hỏi số 138. Mọi vật đều có nguồn gốc từ đâu? Trong tâm trí. Câu hỏi số 139. Kết quả của sự thay đổi tư tưởng là gì? một sự thay đổi trong các điều kiện. Câu hỏi số 140, kết quả của một thái độ tinh thần hài hòa là gì? Nhân duyên trong cuộc sống, mặc dù có thể tư tưởng phi vật chất là ma trận định hình các vấn đề của cuộc sống. Trí óc đã hoạt động trong mọi lĩnh vực trong suốt thế kỷ đầy hiệu quả này, nhưng đối với khoa học, chúng ta phải tìm kiếm những suy nghĩ đã định hình nên mọi tư duy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 14, và nội dung phần này giúp chúng ta áp dụng các kỹ năng trong tuần thứ 14. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 15.